Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, 2. Vài ngày sau, Diệp Tự đúng hẹn tham gia đệ tam tràng tích phân tái. Tự nhiên tận thế quy tắc phi thường đơn giản. Chính là ở cực đoan tự nhiên hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới mà thôi. Không có như vậy nhiều hoa hòe loè loẹt chơi pháp. Người chơi tùy thân không gian bị đông lại. Không thể sử dụng chứa đựng ở bên trong vật tư. Hệ thống vẫn như cũ là chỉ có thể sử dụng phó bản hệ thống. Tự nhiên tận thế phó bản liên tục 20 ngày. Mỗi sống quá một ngày đạt được 5 tích phân. Sống quá đệ 20 thiên chính là mãn phân thông quan. Cái gọi là sống quá là chỉ muốn sống đến ngày này buổi tối 9 giờ. Nếu không ấn trước một ngày tính. Cực đoan hoàn cảnh hạ. Khác không đề cập tới. Ăn cơm là cái vấn đề lớn. Cũng may phó bản hệ thống mỗi ngày sẽ cho người chơi một cái tùy cơ rút ra bảo dương cơ hội. Bảo dương có đồ ăn vị trí chỉ dẫn. Càng cao cấp bảo dương chỉ dẫn đến đồ ăn càng nhiều. Rút thăm trúng thưởng bàn 10 cái vị trí. Phân biệt là 4 cái hắc thiết bảo dương, 3 cái đồng thau, 2 cái bạc trắng cùng 1 cái hoàng kim monster. Hắc thiết bảo dương chỉ có 1 đốn lượng. Đồng thau 2 đốn, bạc trắng 3 đốn, hoàng kim chỉ dẫn đồ ăn có thể chống đỡ 3 ngày. Chợt vừa thấy, mỗi ngày có thể ăn no khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc thật nhiều người cảm thấy cơm sáng không ăn không có gì quan hệ. Một ngày 2 đốn ok. Cứ như vậy, chỉ có 40% xác suất ăn không đủ no. Hơn nữa khả năng còn không đến. Rốt cuộc có chút người lười đến một ngày ăn một đốn. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì bảo dương chỉ là nói cho ngươi vị trí mà thôi. Sẽ không nói cho ngươi càng nhiều. Nói cách khác, phóng tới ngươi trước mặt có thể là có thể ăn rau dại. Nhưng ngươi không biết nó cái nào bộ vị là có thể ăn. Hẳn là như thế nào ăn. Bất quá Diệp Tự xem xong quy tắc lúc sau. Cảm giác phó bản khả năng cũng không phải tính toán ở đồ ăn phương diện tạp trụ đại gia. Cái này phó bản nguy hiểm nhất địa phương ở chỗ. Tự nhiên tận thế cực đoan hoàn cảnh. Cái gì có thể xưng là tự nhiên tận thế đâu. Trừ bỏ đồ ăn không đủ ăn ở ngoài. Chính là các loại thiên tai đi. Hè nóng bức, giá lạnh, mưa to, cơn lốc, động đất, tai nạn chung có thể sống bao lâu. Đây mới là trọng điểm money hơn nữa. Mưa to thời điểm nói cho ngươi nơi nào có ăn. Ngươi có thể hay không thuận lợi chạy tới bắt được. Vẫn là cái vấn đề. Diệp Tự tiến vào trò chơi sau. Phát hiện chính mình bị thả xuống ở một cái bị đóng băng trong thế giới. Nơi này nơi nơi đều là trong suốt băng tuyết. Liền phòng ốc tầng ngoài đều bò đầy băng xương. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có lam màu trắng. Hắn nơi vị trí là một cái quy mô còn tính có thể chấn nhỏ. Nhưng là trên đường không vài người. Xuất hiện đều là một ít cùng hắn giống nhau ăn mặc đơn bạc quần áo người dự thi. Gió lạnh thổi qua, mọi người đồng thời co rúm lại một chút, vội vàng chạy tiến gần nhất trong phòng đi tìm quần áo. Trấn nhỏ này giống như không có người cư trú. Diệp Tự tìm được quần áo mặc tốt lúc sau, liên tiếp đi dạo mấy nhà. Mỗi một nhà cũng chưa khóa cửa, nhưng là không có bất luận cái gì NPC. Bất quá nhìn dáng vẻ phòng ở trước kia là có người trụ quá. Hệ thống thông cáo, hiện tại là buổi sáng 9 giờ 30 phân. Tự nhiên tận thế đệ một thiên chính thức bắt đầu. Người chơi nơi trấn nhỏ đã người đi nhà trống. Cận tồn đồ ăn không nhiều lắm money bảo dương đem báo cho ngài nhưng dùng ăn thực vật sinh trưởng. Vị trí, ngài cần thiết tạc khai lớp băng hoặc tuyết tầng thu hoạch. Thỉnh chú ý, ngày mai buổi sáng 10 giờ đem có một hồi trong khi 10 giờ bão tuyết. Thỉnh làm tốt phòng lạnh công tác. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Sự tình thực không lạc quan. Trấn nhỏ đã người đi nhà trống. Thuyết minh NPC đi thời điểm hẳn là mang đi rất nhiều đồ ăn. Từ Diệp Tự lật xem mấy hộ nhà xem ra, bọn họ trong phòng cơ hồ không có tồn lương, liền giữ ấm quần áo cũng không nhiều lắm money này thuyết minh. Bọn họ lui lại thời điểm còn tính ngay ngắn trật tự. Mang đi nhu cầu cấp bách vật phẩm, không có động mặt khác đồ vật, phỏng chừng là tính toán đóng băng kỳ sau khi chấm dứt. Lại trở về cư trú, hiện tại chỉ là đi một cái càng ấm áp địa phương qua mùa đông. Nếu người chơi thấy trong phòng gia cụ gì đó đều còn ở, liền cảm thấy NPC khẳng định là vội vàng lui lại không có tới cập chuyển nhà nói. Liền không xong, bọn họ sẽ tiêu phí đại lượng thời gian đi sưu tầm, lưu tại trong phòng không mang đi, đồ ăn. Mà từ bỏ bảo dương chỉ dẫn. Rốt cuộc, bảo dương nói cho ngươi chính là một ít có thể ăn thực vật. Này đó thực vật rất nhiều dưới tình huống là thật sự không đồ vật ăn mới ăn bọn họ. Bình thường sẽ không đi ăn. Một là vị chẳng ra gì. Nhị là thu hoạch phiền toái. Có thể phiên nhà ở tìm được tức đồ ăn phẩm dưới tình huống. Ai vui đi làm những cái đó khó làm cho đồ ăn. Phiền toái nhất chính là, ngày mai bão tuyết ở 10 giờ bắt đầu, mà người chơi rút ra bảo dương là ở 9 giờ. Nếu hôm nay không có tìm được dư thừa đồ ăn, Kia hôm nay khẳng định sẽ tiêu hao rất hôm nay Bảo Dương. Ngày mai chỉ có thể chờ ngày mai Bảo Dương. Cũng là nói rõ Thiên chỉ có 1 giờ thời gian đi tìm ăn. 1 giờ nội không lộng tới. Liền phải lại đói 10 cái giờ chờ tuyết ngừng. Nghĩ thông suốt này đó. Diệp Tự không có chậm trễ nữa. Trước đêm hôm nay Bảo Dương trừ. Thực mau. Hắn trừ đến bạc trắng Bảo Dương. Bảo Dương tấm các hóa thành quang điểm nạp vào hệ thống bản đồ. Sau đó trên bản đồ thượng dùng bạc điểm đánh dấu ra vị trí. Lấy Diệp Tự hiện tại âu khí. Trừ đến giải quyết 1 ngày tam cơm bạc trắng Bảo Dương không là vấn đề. Ngẫu nhiên vận khí bùng nổ có thể lộng tới Hoàng Kim Bảo Dương. Đó chính là 3 ngày đồ ăn. Cho nên duy trì hàng ngày sở cần hẳn là không khó. Nhưng mấu chốt là, mặt sau khả năng sẽ xuất hiện căn bản không có biện pháp ra cửa thu hoạch đồ ăn tình huống. Chỉ có thể tiêu hao tổn lương. Diệp Tự cẩn thận nghĩ nghĩ. Quyết định tận lực giảm bớt mỗi ngày sức ăn. Bữa sáng có thể ăn ít. Tỉ như dùng 1 cái bánh bao lượng giải quyết. Dư lại thu hảo. Lưu trữ ứng đối bất cứ tình huống nào. Tuy rằng chính mình trữ vật không gian không thể dùng. Nhưng phó bản hệ thống tự mang 10 cách ba lô. Có thể phóng không ít đồ vật. Loại này bất đồng vật phẩm chỉ có thể phóng bất đồng ô vuông. Cùng loại vật phẩm có thể trồng lên ba lô. Ở quảng đại mặt thế văn cơ hồ đều mặc sức tưởng tượng quá một loại đề cao lợi dụng xuất phương pháp. Chính là đem bất đồng đồ vật đặt ở túi hoặc là trong dương. Chỉ chiếm 1 cách không gian. Diệp Tự thử một chút. Phát hiện xác thật được không? Bất quá chấn nhỏ không có gì đại cái dương. Chỉ có một ít mua tủ lạnh TV lưu lại thùng giấy. Diệp Tự nhưng thật ra tìm được rồi một ít tấm ván gỗ. Đáng tiếc không tìm được cái đinh. Hắn dùng dây thừng thử trói ra 1 cái dương tới. Nhưng là kết quả thực không lý tưởng. Chấn nhỏ hẳn là có ngũ kim cửa hàng. Có thể đi vào tìm cái đinh cùng cây búa. Diệp Tự như vậy nghĩ. Lập tức đi ra cửa tìm ngũ kim cửa hàng. Diệp Tự hôm nay trừ đến Bảo Dương chỉ hướng về phía trấn ngoại. Qua đi muốn hao chút thời gian. Diệp Tự không tính toán trực tiếp qua đi. Trước đem cái dương làm tốt. Vạn nhất trên đường đụng tới khác hữu dụng đồ vật. Có thể trực tiếp thu vào trong dương. Miễn cho ba lô vị trí không đủ. Dù sao cũng không uổng quá nhiều thời gian. Diệp Tự tạm thời không phải rất đói bụng. Hôm nay đệ nhất đốn bữa sáng có thể tỉnh. Trên đường hắn gặp phải không ít người dự thi. Phỏng chừng cái này phó bản nhân số tương đối nhiều. Đến lúc đó đồ ăn càng sẽ khan hiếm money dọc theo đường đi Diệp Tự đều ở tự hỏi một sự kiện. Nếu có người trừ đến đồ ăn không đi lấy. Tính toán chuyên chờ đồ ăn thời điểm lại đi. Có thể hay không ra ngoài ý muốn. Diệp Tự trực giác nói cho hắn. Nếu 1 cái đồ ăn không bị lấy đi. Rất có khả năng sẽ bị những người khác lại lần nữa rút ra đến. Đến lúc đó ngươi lại theo tọa độ qua đi tìm. Khả năng đã bị người nhanh chân đến trước. Còn có một việc. Nếu có dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh người. Hắn có thể hay không trực tiếp dựa kinh nghiệm phát hiện đồ ăn. Mà hắn phát hiện đồ ăn vừa lúc lại là người khác trừ đến đồ ăn. Đến lúc đó hắn trực tiếp lấy đi. Người kia không phải không ăn. Diệp Tự cảm giác hệ thống hẳn là sẽ không như vậy hảo tâm. Giúp người dự thi nhìn đồ ăn. Nhiều lắm chính là cùng ngày rút ra đồ ăn có bảo hộ ký. Chỉ có thể chính mình lấy. Mà qua ngày này buổi tối 9 giờ. Liền thành vật vô chủ chờ đợi người có duyên. Gió lạnh vẫn như cũ ở hô hô mà thổi. Diệp Tự quấn chặt chính mình đại áo bông. Chấn nhỏ này còn để lại một ít quần áo khoác ở. Phỏng chừng là hệ thống cố ý để lại cho người chơi. Nếu không quần áo khoác loại này đặc biệt giữ ấm quần áo. Cư dân căn bản không có khả năng không mang theo đi. Diệp Tự đem mặt xúc ở cổ áo. Không có khẩu trang khăn quàng cổ gì đó. Thật là quá thống khổ. Hiện tại đồ ăn đã không phải nghiêm trọng nhất vấn đề. Diệp Tự đi ngang qua một nhà trang phục cửa hàng thời điểm quyết đoán đi vào. Trước cầm đồ vật đương khăn quàng cổ lại nói. Không có bình thường khăn quàng cổ. Mặt khác quần áo cũng có thể đảm đương. Chỉ cần có thể vây quanh ở trên cổ là được. Diệp Tự dạo qua một vòng. Đem áo khoác bên trong quần áo đổi thành cao cổ áo lông. Sau đó lại tìm được rồi khăn quàng cổ đem chính mình vây quanh cái kín mít. Cuối cùng ấm áp nhiều. Chính là không có khẩu trang. Chỉ có thể lại lấy 1 cái khăn quàng cổ. Đem chính mình cùng mũ cùng nhau chung quanh mà bọc lên. Cuối cùng chỉ để lại cái mũi hết giận cùng mắt kính xem lộ. Thoạt nhìn còn có điểm xác ướp cảm giác. Mặc dù như vậy, ra cửa lúc sau gió thổi qua, vẫn là cảm thấy có khí lạnh từ khe hở chui vào tới. Diệp Tự run lên, cân nhắc quay đầu lại tìm điểm màng giữ tươi. Đem chính mình bao lên. Ngũ kim cửa hàng liền ở trang phục cửa hàng cách đó không xa. Đi vào lúc sau Diệp Tự thuận đường lại phiên một ít đèn pin linh tinh thường dùng đồ vật. Tỉ như bật lửa, ngọn nến gì đó. Hắn liền ở chỗ này đem tấm ván gỗ từ ba lô lấy ra tới. Làm 10 cái đại cái dương. Trong đó 1 cái chuyên môn tan ca cụ. Thậm chí còn hướng trong ném dây thép cờ lê cái kìm từ từ. cơ hồ đem trong tiệm đồ vật giống nhau cầm một cái. Quản hắn có hay không dùng, trước thu, vạn nhất về sau dùng được với đâu. Ôm cái này ý tưởng, Diệp Tự còn cầm nước ấm hồ cùng nồi cơm điện. Cái dương đại, chứa được, tùy hứng, nhà này trong tiệm cư nhiên còn có sẻng cùng rìu. Giống nhau ngũ kim cửa hàng không bán cái này. Hẳn là vẫn là hệ thống cố tình lưu lại. Diệp Tự xem còn có bao nhiêu, liền cầm vài đem dự phòng. Miễn cho hỏng rồi không đến đổi. Làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác lúc sau, Diệp Tự rốt cuộc xuất phát đi lộng ăn. Hệ thống cho hắn chỉ ra vị trí trường khoai tây, nhưng là phỏng chừng không nhiều lắm. Có thể là chỉ một gốc cây khoai tây miêu. Phía dưới dài quá mấy cái khoai tây cái loại này. Tới rồi địa phương lúc sau, Diệp Tự thấy khoai tây miêu đã bị đông lạnh héo. Hắn đẩy ra tuyết tầng, phế đi lão đại kính mới đem nó từ đông lạnh đến rắn chắc trong đất đào ra. Lúc này tuyết tầng đế quả nhiên băng còn rất mỏng. Phỏng chừng ngày mai hạ quá bão tuyết lúc sau, liền không có dễ dàng như vậy đào đồ ăn. Ôm cái này ý tưởng, Diệp Tự đào ra khoai tây lúc sau không có vội vã rời đi, mà là ở phụ cận tìm kiếm có hay không nhiều khoai tây. Hắn đã nhớ kỹ khoai tây lá cây bộ dáng, vạn nhất vận khí tốt tìm được nhiều đâu. Hơn nữa ngày mai bão tuyết, vì sưởi ấm, hắn khẳng định muốn nhiều lộng điểm đầu gỗ trở về thiêu. Hắn cũng không biết 10 cái giờ nhóm lửa đôi yêu cầu nhiều ít đầu gỗ. Chỉ có thể tận khả năng mà nhiều làm điểm đi trở về. Cứ như vậy, Diệp Tự một bên tìm khoai tây miêu, một bên chặt cây, ít nhiều ngũ kim cửa hàng. Nếu không hắn hiện tại chỉ có thể đối với thân cây trừng mắt. Trời xanh không phụ người có lòng. Diệp Tự ở khảm rất đệ tam khỏa cây nhỏ lúc sau, rốt cuộc lại phát hiện một gốc cây khoai tây miêu. Thử một chút, có thể đào. Hơn nữa này cây dâng lên 7-8 viên khoai tây. Cái đầu còn không nhỏ. Xem như rất lớn thu hoạch. Diệp Tự tức khắc nhiệt tình 10 phần, quyết định chém nữa trong chốc lát, sau đó ăn cơm mì. Hiện tại đồ ăn là đủ rồi, nhưng hắn đầu gỗ còn không có đủ đâu, không nhiều lắm lộng điểm cũng chỉ có thể khảm trong phòng mộc gia cụ nhóm lửa. Vẫn là tận lực không cần sớm như vậy vận dụng này đó bó củi dự trữ hảo. Bất quá mới vừa xem xuống dưới đầu gỗ khả năng không quá phương tiện nhóm lửa, bởi vì bên trong có hơi nước, đến phơi khô, đáng tiếc hiện tại không có phơi nắng điều kiện, Diệp Tự chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Cùng lắm thì nhiều lấy điểm khăn giấy dẫn Germany tác giả có lời muốn nói. Quá mấy ngày tiến vào hè nóng bức giai đoạn, Diệp liền hữu dụng võ nơi. Hết chương.